Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là ngày làm việc, người ở IKEA vẫn đông như vậy. Đây là cửa hàng lớn nhất gần đó. Vu Chu dẫn Tô Sướng đi thẳng đến tầng 3, đẩy một cái xe đẩy thật lớn. Lúc lên thang máy nhặt vật nhỏ hai bên nhìn, Tô Sướng chưa từng tới IKEA. Đồ dùng trong nhà của cô đều là đội ngũ thiết kế lúc đó bao hết. Lúc trước Vu Chu thèm thuồng đèn sàn nhà cô, cơm nước xong len lén hỏi thăm giá cả và cách mua. Nhưng Tô Sướng không nhớ rõ, chỉ nói thời gian lâu quá rồi. Cô đã đặt nửa năm. Vu Chu từ trên sofa rụt trở về, đi quá giới hạn rồi. Nàng đang nghĩ, nếu như không phải mình thích Tô Sướng, thì rất có khả năng mình ghét người giàu. Ha ha ha, đùa chút thôi. Vu Chu đi thẳng đến tầng 3 là có chút tâm tư. Trước đi mua một phần hot dog, sau đó tìm kem đào, cũng mua cho Tô Sướng một cây. Đại tiểu thư trải nghiệm cuộc sống nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị. Trên TV đều diễn như vậy, nhưng Tô Sướng ăn rất bình thường. Bình thường giống như đang khinh bỉ Vu Chu. Cô cũng đâu phải là đứa trẻ to xác chưa từng ăn kem. Ăn uống no say, hai người nhàn rỗi đi dạo khu nhà ở. Vu Chu chơi rất vui, thấy sofa thoải mái muốn đi ngồi một chút, thấy nệm cao cao cũng thích nhún một cái. Nàng cảm thấy như vậy rất không có tố chất, nhưng lúc này nàng chính là không có tố chất. Khi còn bé đi siêu thị cũng thích dùng sẻng trộn gạo. Từ nhỏ đã không có tố chất, nàng dẫn Tô Sướng đi qua căn phòng mẫu trang trí từng ô từng ô. Nói nếu như phòng của nàng có thể đặt loại giường cao thấp và sofa gấp này thì hay rồi. Qua một lát lại nói những thứ trang trí này đều rất điển hình. Kém xa nhà Tô Sướng. Tô Sướng hỏi nàng, điển hình là có ý gì? Vu Chu nói chính là bình thường. Hỏa Hoa thích nói như vậy. Nàng cũng học theo. Sau khi ngắm cảnh xong, nàng mới nghiêm túc chọn lựa chiếc bàn thấp mình cần. Kiểu dáng ở IKEA rất đa dạng, Vu Chu thấy hợp sẽ ghi nhớ, chụp một cái kích thước và giá cả trên nhãn, sau đó lại so sánh chọn lựa. Tô Sướng rất kiên nhẫn, không vì Vu Chu so sánh cái bàn 59 tệ hay 49 tệ mà cười nàng. Còn rất dịu dàng cho nàng lời khuyên, nói cái trước đó tương đối đẹp, cũng phù hợp với màu sắc và đệm Vu Chu muốn hơn. Vu Chu không hiểu cũng rất cảm kích sự dịu dàng của Tô Sướng. Bởi vì ở giai đoạn này, cho dù cô lộ ra một chút không hiểu hoặc là không cần thiết, Vu Chu có thể cũng sẽ tâm thủy tinh. Đặt bàn xong, hai người lại đi dạo đến khu dụng cụ làm bếp. Vu Chu quả thật rất muốn một bộ dụng cụ đẹp mắt. Như vậy nàng có thể mỗi ngày chụp cơm mình làm. Tô Sướng nhìn chúng một bộ đồ sứ dày, màu sắc Merandi, rất nghệ, hỏi nàng có thích hay không. Bỗng nhiên có ảo giác không thích hợp, giống như các cô có thể sống như vậy, sống thật lâu thật lâu. Vu Chu nhìn Tô Sướng hơi rũ cổ, cảm thấy cô đặt mình trong khói lửa nhân gian càng quyến rũ. Da thịt óng ánh, đường cong sườn mặt lại rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mái tóc dài hơi cong dịch sau tai, cô mặc áo sơ mi màu xám nhạt không tay đan xen với màu trắng. Bỏ áo vào trong quần tây chân rộng màu xám đậm, đai lưng quần tây không biết thiết kế như thế nào. Không có thắt lưng, toàn bộ vòng eo có chút thả lỏng rồi lại vừa vặn. Bao vây eo cô dịu dàng giữ chặt, đi đường rất phong lưu, cô đứng đó cầm khay sứ. Tay còn tinh xảo hơn cả đồ sứ. Vu Chu sinh ra tâm tư nhỏ nhen không thể để người khác biết. Lúc dựa vào, đưa tay khoác cánh tay Tô Sướng, tận lực tự nhiên nói, em xem thử. Nàng làm không dấu vết giống như bất cứ lần nào trước đây kéo tay bạn thân. Nhưng nàng cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, mượn danh nghĩa bạn bè thăm dò và càn rỡ. Đối với nàng mà nói là một hồi mạo hiểm không muốn ai biết. cánh tay Tô Sướng còn bóng loáng hơn Vu Chu nghĩ, lành lạnh, giá xương tinh tế nhưng lại không cấn người, bởi vì da rất láng mịn, cô không có hành động gì khác, chỉ nghiêng đầu nhìn Vu Chu một cái, để mặc nàng kéo, sau đó nhẹ giọng nói với nàng, cái này, rất đẹp. Vu Chu đắm chìm trong mùi thơm của cô, cảm thấy sau tay mơ hồ khô nóng, nhưng lại rất vui vẻ. Nhìn Tô Sướng một cái, mới nhìn đĩa nói, hơi nông, không đựng được đồ ăn. À, Tô Sướng đặt đĩa xuống, Vu Chu buông cô ra, đi đến giá bên kia ngẩng đầu nhìn, trái tim còn đang đập, còn chưa ngừng, nàng nhìn bộ đồ ăn rực rỡ muôn màu. Nghĩ chính là, sau đó có phải có thể thường xuyên kéo Tô Sướng như vậy hay không? Nếu cô không thấy phản cảm, dù sao các cô cũng là bạn vô cùng tốt. Tô Sướng đã xác nhận qua, Vu Chu và bạn thân đi dạo phố. Cũng là như vậy, đang mơ màng, lại bị mùi hương quen thuộc bao phủ. Lập tức trên vai có chút trọng lượng từ bên ngoài đến. Vu Chu sửng sốt. 3 giây sau mới phản ứng lại, là Tô Sướng tới, cô đứng ở phía sau, hỏi Vu Chu, đang nhìn cái đó sao? Sau đó tự nhiên đặt cánh tay lên vai Vu Chu, ngón tay lười biếng buông xuống, giống như đi mệt mỏi thả lỏng một chút. Vu Chu nghiêng mặt nhìn Tô Sướng, Tô Sướng ngước mắt nhìn một vòng, sau đó cúi đầu nhìn nàng, sao vậy? Nhàn nhạt cười cười. Không có gì, chị cảm thấy cái nào đẹp hơn. Lời nói của Vu Chu đang lôi kéo trái tim mình. Lời này của em, chị có thể hiểu là em sẽ thường xuyên mời chị đến nhà em ăn cơm phải không? Tô Sướng nghĩ một lúc, hỏi nàng, Vu Chu cười, không thành vấn đề, nếu chị không chê thì cứ đến bất cứ lúc nào. Tô Sướng buông cánh tay Vu Chu xuống, sao lại chê chứ? Cơm em nấu rất ngon. Thật sao? Gạt người là chó. Vu Chu cầm lấy bộ đồ sứ trắng gần đó xem. Vẫn là mua kiểu này đi. Kiểu cơ bản, nhưng đựng món gì cũng rất đẹp. Đặc biệt là món Tây Tô Sướng thích ăn. Sau khi chọn đồ xong, đã đến giờ cơm, nhưng ăn hot dog xong, hai người đều không đói lắm. Vu Chu dẫn Tô Sướng đến một cửa hàng tiểu long bao cua rất chính cống. Trời cũng đã chập tối, Tô Sướng đưa Vu Chu về nhà. Ôi, thật không muốn đi làm. Lòng em chơi bời, mở Excel ra liền nhức đầu. Vu Chu đứng trong thang máy than thở. Tô Sướng không nói gì khác, chỉ cổ vũ một câu. Cố lên, Vu Chu nhìn cô, không nói gì cười khổ. Mặt nhăn thành một cục trông rất đáng yêu, khiến người ta muốn xoa bóp cằm. Đến cửa, Vu Chu nhận lấy đồ, lịch sự chào tạm biệt cô, trở về đi, hôm nay làm phiền chị rồi, lái xe về chậm thôi nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho em, may mắn đồ nội thất lớn dùng phương thức gửi qua bưu điện, nhưng cũng rất mệt mỏi, Tô Sướng thở ra một hơi, là thật sự mệt mỏi, vuốt cằm muốn xoay người, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi Vu Chu. Lúc em ở Thái Lan, nói em còn có một tài khoản WeChat công việc. À, phải, sao vậy? Vu Chu xách túi ni lông, chớp mắt nhìn cô, Tô Sướng ở hành lang dưới ánh đèn mờ nhạt nhìn chăm chú nàng. Nhẹ giọng nói, WeChat hẳn là dùng số điện thoại đăng ký nhỉ? Em có thể gửi số điện thoại công việc cho chị luôn không? Một yêu cầu thoáng đường đột. Nhưng giống như trong lòng Vu Chu hóa ra một viên kẹo sữa. Mùi sữa ngọt ngào thơm ngát, tản ra bốn phía, nàng vén lông mi, nhìn Tô Sướng một cái, mềm mại đáp, ô, lui ra sau nửa bước. Em vào đây, ừ, bye bye, tay nắm lấy tay vịn cửa, bye bye, đóng cửa phòng, đặt đồ xuống đất, trong lòng Vu Chu vẫn còn mơ hồ run rẩy. Sau khi tắm rửa xong, bình tĩnh một chút, Tô Sướng còn chưa về đến nhà. Vu Chu chờ có chút nhàm chán, quyết định gọi điện thoại cho Hoa Hoa. Tán gẫu hai câu, tiến vào vấn đề chính. Đêm qua, hình như chị ấy muốn hôn mình. Nói xong liền đỏ mặt, tay bên cạnh quạt gió. Hỏa Hoa im lặng một lúc, sau đó cười hai tiếng, loại cười nhạo, không thể nào. Vu Chu nhíu mày, ngày hôm qua cậu nói với mình, chị ấy hình như, cái đó, có ý với cậu, khó khăn, nói không nên lời. Hỏa Hoa ở trên giường gác chân đại gia, tạm dừng chương trình giải trí phóng mini lại, bên mình ồn ào quá. Sau đó mình nghĩ, chị ấy xinh đẹp như vậy, đúng không? Cậu còn nói chị ấy rất giàu có. Mình liền suy nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu tiền, liền lên mạng tìm cùng loại quần áo của chị ấy. Quần không tìm thấy, nhưng kiểu áo sơ mi kia rất đặc biệt. Của Kitong, 15.800, 2 tháng lương của cậu, không ăn không uống đó. Cô ấy cứ như vậy hằng ngày mặc ra sân bay đón. Hỏa Hoa lược bớt nửa câu cũng không hoàn toàn tổn thương nàng. Vu Chu ngậm miệng, ba mẹ nàng thỉnh thoảng cũng sẽ tốn chút tiền mua một ít quần áo cao cấp, 20-30 ngàn gì đó, nhưng đều là áo khoác mùa đông, không phải là áo khoác mùa hè tùy tiện. Nhiều người giàu có, chỗ chi tiêu không nằm ở mức chi tiêu của một món đồ nào đó, mà nằm ở mặt bằng chung. Vu Chu lại nghĩ tới sáp thơm được Tô Sướng nắm trong tay. Cùng với Tô Sướng nghiêm túc nói cái bàn 59 tệ tương đối đẹp. Nàng cắn môi, vậy, chuyện này có liên quan gì đến mình đâu? Hình như là không có. Hỏa Hoa suy nghĩ một chút, nói, vậy cậu xác định chị ấy thích cậu sao? Hỏa Hoa lại hỏi, không xác định, phải ha? Hình như là cậu gọi điện thoại nhờ mình phân tích giúp cậu. Hỏa Hoa lúc này mới phản ứng lại. Đầu óc tỉnh táo liền đánh thẳng vào chỗ hiểm. Cậu thích chị ấy không? Có chút. Vu Chu cúi đầu nhìn dép lê của mình. Hỏa Hoa vui vẻ. Vậy cậu theo đuổi chị ấy đi. Hà, chị ấy là nữ. Nữ thì sao? Nam cậu yêu thầm toàn cặn bã như vậy. Thật xúi quẩy. May mắn gặp được một cô gái đáng tin cậy. Chị ấy không tốt hơn người đưa cho cậu 10 tệ à. Chị ấy còn biết tới đón cậu. Phí xăng một chuyến cũng không chỉ 10 tệ. Hỏa Hoa tận dụng mọi thứ chế nhạo nàng. Cạn lời, lịch sử đen tối giữa bạn bè. Có thể lật cả đời. Vu Chu vẫn không thoải mái. Chậc, một tiếng. Vậy cậu vừa nói, mình cũng cảm thấy không hợp lắm. Hỏa Hoa nhìn bộ dáng ủ rũ của nàng liền tức giận. Cũng mặc kệ mình vừa rồi nói cái gì. Hoa hoa hoa, mình nghe giọng điệu này của cậu còn tưởng rằng đang ở Đại Thanh. Môn, đăng, hộ, đối, sư tử đá ở cửa hai người đều phải hôn nhau mới có thể ở bên nhau. Cái gì, cậu nói với mình, vừa rồi cậu nói, áo sơ mi của chị ấy, bằng lương 2 tháng của chúng ta. Chim cút nhỏ cũng nóng nảy. Mình nói gì? Hỏa Hoa giả ngu sững sờ. Ý mình là, có tiền như vậy, anh trai cậu xông lên đi. Không chừng có thể gặp được mẹ chị ấy hẹn nàng đi ra ngoài. Vùng tấm thẻ nói cho cậu 5 triệu để cậu rời xa chị ấy. Sau đó hai ta chia mỗi đứa một nửa. Đây là đoạn kinh điển phải không? Cũng không biết hiện tại có tăng giá hay không. Đi chết đi. Vu Chu cười đến không chịu nổi, thấp giọng mắng cô ấy. Vậy 37, dù sao cậu cũng có sắc đẹp làm hao mòn sức lực. Hỏa Hoa nhượng bộ, còn không quên đùa giỡn đê tiện. Cậu phiền quá đấy. 28, cút. Vu Chu không muốn để ý đến cô ấy nữa. Tạm biệt cũng không thèm nói liền cúp điện thoại. Cách chương.